truyền nhân của thần y tái thế. Chương 851, lòng tham không đáy. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, vẻ mặt Hứa Thanh Mây mất mát. Mẹ nói cái gì, không có chút nào logic. Lâm Mạc Huy chỉ định kiểm tra sổ sách mà thôi, sao lại có liên quan đến chuyện mặt mũi của nhà họ Hứa là như thế nào? Hơn nữa ai sẽ lo cho gia đình chúng ta chứ? Hứa Đình Hùng tức giận nói. Vô nghĩa, Lâm Mạc Huy bây giờ đi kiểm tra sổ sách chẳng qua là vì cậu ta không tin tưởng chúng ta. Mẹ đang nói cho con biết, ông của con và chủ hai của con bây giờ đều đang chờ xem những câu chuyện cười của nhà chúng ta đấy. Họ cứ nói nhà họ Hứa chúng ta bây giờ đều nghe lời một đứa ở rể. Nếu để cậu ta kiểm tra sổ sách thì chẳng phải đã chứng minh lời đó là đúng sao? Phương Như Nguyệt trực tiếp xua tay. Nhưng từ nay về sau mẹ sẽ đi nhìn chăm chăm. Còn nữa, Lâm Mạc Huy, cậu chuyển Đặng Tiến Quân đó đi cho tôi. Tôi ở công trường và không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Hứa Đình Hùng lập tức gật đầu. Đúng vậy, chuyển Đặng Tiến Quân đi. Cậu ta lại xuất hiện trên công trường tôi. Tôi chết cho cậu xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây tức giận mức muốn phản bác nhưng lại bị Lâm Mạc Huy kéo lại. Bố mẹ, hai người đều đã nói như vậy, thì muốn làm gì thì làm. Lâm Mạc Huy đáp, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây lo lắng liếc nhìn Lâm Mạc Huy, nhưng lại bị Lâm Mạc Huy dùng tay ngăn lại. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vui mừng vô cùng, và sự thỏa hiệp của Lâm Mạc Huy khiến họ cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, về phần Hoàng Kiến Đình, anh ta vô cùng vui mừng, đấy chính xác là kết quả mà anh ta mong muốn. Nếu không có Lâm Mạc Huy, anh ta càng có thể hỗn láo tự nuốt tiền của công ty xây dựng. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, cây xanh trang trí bên ngoài, 700 tỷ. Hừ, anh ta muốn đạt 7.000 tỷ. Trở lại phòng trên lầu, Hứa Thanh Mây lập tức nói. Lâm Mạc Huy, anh, sao có thể thỏa hiệp với bọn họ? Anh nói với em rằng chuyện này chắc chắn có vấn đề, và sổ sách của công ty xây dựng chắc chắn có vấn đề. Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra các sổ sách nhiều hơn nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Đương nhiên phải kiểm tra, nhưng lúc này cũng không vội. Nếu em khăng khăng kiểm tra bây giờ, em sẽ chỉ xung đột với bố mẹ của em thôi. Nó không có ý nghĩa gì cả. Ngày mai anh sẽ nghĩ cách để có người bí mật đi kiểm tra. Hứa Thanh Mây cau mày, cuối cùng gật đầu. Như Lâm Mạc Huy đã nói, việc đối đầu trực diện với Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thực sự không phải là một quyết định khôn ngoan. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, ngày hôm sau, Lâm Mạc Huy tạm thời chuyển Đặng Tiến Quân đi. Không có Đặng Tiến Quân, Hoàng Kiến Đình càng không chút kiên kỵ, và anh ta đã tiêu hết 100 triệu nhân dân tệ trong cùng ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, đồng thời anh ta gọi điện lại cho Lâm Mạc Huy và yêu cầu Lâm Mạc Huy phải quyền tiền cho công ty xây dựng một lần nữa. Nếu không, anh ta sẽ thế chấp khu biệt thự và vay vốn ngân hàng. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, làm Mạc Huy nói với Hoàng Kiến Đình đừng lo lắng, anh sẽ quyền tiền. Gocchuyenaudio.com, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hoàng Kiến Đình tràn đầy tự hào, dựa vào sofa cười nói với Hứa Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, tôi bây giờ đột nhiên phát hiện làm tổng giám đốc còn thú vị hơn làm chủ tịch. Nhìn xem, nếu chúng ta trở thành chủ tịch chúng ta còn phải lo lắng phải tiết kiệm tiền, còn phải lo lắng khu biệt thự kiếm được bao nhiêu tiền. Ngay cả khi kiếm tiền, chúng tôi cũng không thể được chia nhiều tiền. Nhưng là hiện tại là tổng giám đốc chúng ta chỉ cần quản lý hội đồng quản trị rồi đòi tiền là được, cũng không cần lo lắng cái gì khác. Lần này tôi tính chúng ta có thể kiếm được từ anh ta 1 tỷ tệ, con số này chắc chắn còn nhiều hơn cả việc làm chủ tịch hội đồng quản trị. Em nghĩ sao? Hứa Thanh Tuyết bật cười. Tôi không quan tâm, khi kiếm được tiền, nhất định phải mua cho tôi một chiếc Ferrari còn tốt hơn xe của Hứa Thanh Mây. Còn nữa, tôi muốn nhìn biệt thự ở khu đảo xanh kéo Hứa. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Thanh Mây nói chúng ta ở nhà cô ấy cả ngày. Hoàng Kiến Đình cười, đừng lo lắng, tôi sẽ mua cho em. Đừng nói về là Ferrari và biệt thự, chốc nữa tôi sẽ mua cho em một chiếc du thuyền. Dự án ở đây xong xuôi, chúng ta cùng nhau đi biển nghỉ mát, đi chơi mấy tháng, được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết cười vui vẻ. thật tuyệt, ha ha ha, em nói xem, đến lúc đó Lâm Mạc Huy sẽ tức giận chết không? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP cách chương.